Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2449, chương 2450, đây chỉ là bắt đầu. Tam Thúc, xin ngài ra tay, giải cứu Liên Sơn cùng Liên Hải bọn hắn. Lĩnh vực, là Thánh Vương Đại Cảnh cường giả đích thủ đoạn, bọn hắn là lĩnh vực chỗ bao phủ, là có sinh mạng nguy hiểm. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Liên Minh nóng nảy, hắn có thể nào nghĩ đến đến, Thanh Lâm rõ ràng nắm giữ Thánh Vương Đại Cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ lĩnh vực, mà lại Thanh Lâm lúc này chỗ thi triển lĩnh vực, chính là thời không lĩnh vực, vốn là đủ lại để cho người khó có thể ứng phó rồi. Hơn nữa lại là huyền diệu vô cùng thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Tựu lại để cho người càng thêm sợ hãi. Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải, tuy là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, nhưng là Mộc Liên Minh lại đối với bọn họ khó có nửa phần tín tâm. Bởi vì sự tình liên quan đến đã đến lĩnh vực, tựu tuyệt đối không thể lẽ thường độ chi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối với cái này, chín ảnh thiên ảnh chúa tể Mộc Khải Cương nhưng lại một hồi lắc đầu. Hắn một đầu trắng bệch tóc dài, trong gió bay múa, cả người trong lúc nhất thời, đều giống như già nua rất nhiều tuổi, lại để cho hắn nhìn về phía trên, là như vậy già nua, như vậy bi thương. Mộc Khải Cương ý tứ, đã lại rõ ràng bất quá, hắn đối với lúc này không lĩnh vực, cũng là thúc thủ vô sách, kể từ đó, tự ý nghĩa ở đây những người này. Muốn trơ mắt nhìn Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải chết. Đây là Mộc tộc các cường giả, có thể nào đủ tiếp thụ sự tình? Bọn hắn chỉ là một cái chủ quan mà thôi. Sự tình tự phát triển như thế không thể vãn hồi, cái này lại để cho người có thể nào không là chi hối hận, tiếc. Tam Thúc, xin ngài nhất định phải ra tay, cứu cứu Liên Sơn cùng Liên Hải bọn hắn. Mộc tộc không thể tại bốn người rồi. Tam Thúc, chúng ta nguyện cùng ngươi cùng một chỗ, liên thủ phá lúc này không lĩnh vực. Cái hy vọng ngài có thể tự mình ra tay, chém giết Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, mặt khác vài tên thiên ảnh chúa tể cũng là vội vàng kêu to, thỉnh cầu Mộc Khải Cương ý kiến, hy vọng hắn có thể tự mình ra tay, phá vỡ cái này phiến lĩnh vực. Mộc Khải Cương là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, dưới mắt hắn hoàn toàn trở thành Mộc tộc hy vọng, chỉ có hắn mới có thể phá vỡ Thanh Lâm thời không lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, toàn trường Mộc tộc cường giả đều là dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn về phía Mộc Khải Cương, chờ mong lấy hắn có thể nhanh chóng ra tay. Ai chấm ngoặc kép, Mộc Khải Cương đối với cái này là một hồi thở dài, thứ nhất trương hồng nhuận phơn phớt trên mặt, cũng là xuất hiện vẻ làm khó. Bất quá cuối cùng nhất, Mộc Khải Cương hay là xuất thủ, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn song trưởng một phen, lập tức đã là hai cái cực lớn quang trưởng, dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía Thanh Lâm bổ xuống. Mộc Khải Cương tuy nhiên xuất thủ, nhưng là tâm tình của hắn là một chút cũng buông lỏng không xuống. Một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể người trẻ tuổi mà thôi, lại tu ra lĩnh vực, đó là Thánh Vương Đại Cảnh cường giả mới có thể giao thiệp với. Mộc Khải Cương thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy, mà lại lĩnh vực xuất hiện cũng làm cho Mộc Khải Cương lâm vào một loại lớn lao sợ hãi bên trong. Càng là tu vi cao thần chi nhân, vượt có thể cảm nhận được lĩnh vực cường đại cùng chỗ đáng sợ. Lĩnh vực tại Thanh Lâm trên người xuất hiện, lại để cho Mộc Khải Cương đối với hắn đã là sinh ra lớn lao kính sợ. Oanh oanh, không có quá nhiều thời gian dài, Mộc Khải Cương trưởng ấn đã là trùng trùng điệp điệp oanh kích ở đằng kia màn sáng phía trên. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, cái kia màn sáng phía trên, chợt có một mảnh quang mang kỳ lạ, lưu chuyển tới, rõ ràng lần lượt chặn Mộc Khải Cương trưởng ấn. Trong một sát na, Khả Dĩ chứng kiến, cái kia trưởng ấn rơi xuống địa phương, một mảnh không gian chi lực cùng thời gian chi lực lưu truyền, hóa thành vì một mảnh sương mù sương mù. Về phần Mộc Khải Cương trưởng ấn, thì là lập tức tiêu tán. Thấy vậy hết thảy, toàn trường người đều chịu động dung. Tám gã thiên ảnh chúa tể, há có thể nghĩ đến, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Thanh Lâm, bất quá là chín ảnh kim ảnh chúa tể, lại tu ra lĩnh vực. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi sợ hãi. Mà lại hắn lĩnh vực, lại là như vậy không thể phá vỡ. Liền chín ảnh thiên ảnh chúa tể đều là không cách nào đem chi phá vỡ. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi tâm kinh. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải tiếng gầm. Theo khi đó không trong lĩnh vực truyền ra. Lúc này, nhục thể của bọn hắn đã bị nghiền nát. Sự tình phát triển, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lại để cho bọn hắn đối với Thanh Lâm, là đã kinh mà lại nộ tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, hai đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, đều là nếm tận một chút biện pháp, cũng muốn giải quyết đây hết thảy. Thế nhưng mà Thanh Lâm sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Lúc này Thanh Lâm, song trưởng tự trước ngực liên tục huy động, trong tay của hắn, thời gian thụ cùng hư không xích cũng là đi theo liên tục huy động. Cái kia tiểu thụ cùng mộc xích nhìn về phía trên không có bất kỳ thần kỳ chỗ, lại tiện tay một xoát, tự là đáng sợ thời gian chi lực cùng không gian chi lực tràn ngập mà ra. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực lại một lần nữa hàng lâm tại Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải trên người, lại để cho nhục thể của bọn hắn lập tức sụp đổ càng thêm nghiêm trọng. Huyết nhục của bọn hắn nguyên bản cũng còn có chậu rửa mặt lớn nhỏ, thế nhưng mà theo cái này một cổ thời không chi lực tác dụng, nhục thể của bọn hắn qua trong giây lát tự biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay từng khối. Không, điều đó không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải đều là linh hồn gào rú, đã kinh mà lại nộ tới cực điểm. Nhưng mà tại lúc này không trong lĩnh vực, hai đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể chi lực lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Ông ông, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thời gian chi lực cùng không gian chi lực lần nữa chấn động. Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải tình huống lập tức trở nên càng thêm không xong. Theo thời gian trôi qua, linh hồn của bọn hắn cũng là trở nên già nua rồi. Khó hơn nữa dùng ngăn cản đây hết thảy. Phanh, phanh, không có quá nhiều thời gian dài, hai đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể đầu lâu cũng là lần lượt vỡ vụn. Cùng lúc đó, hai người thân thể biến thành hết lần này tới lần khác huyết nhục, cũng là lập tức trở nên không còn sót lại chút gì. Mộc Liên Sơn cùng Mộc Liên Hải cứ như vậy bị Thanh Lâm dùng lôi đình thủ đoạn cho sinh sinh chém giết. Bọn họ là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, là mộc tộc bên trong tuyệt đối nhân vật trọng yếu, không nghĩ lại lạc được cái như vậy kết cục. Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi dám! Cái này một cái chớp mắt, Mộc Khải Cương trong miệng bạo giống, hướng phía Thanh Lâm nhanh chóng đuổi giết mà đến. Mộc Khải Cương đồng dạng khó có thể tin sẽ là kết cục như vậy. Thế nhưng mà sự thật bày ở trước mặt, lại không được phép hắn không thừa nhận. Hai cái bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, đây chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, mộc tộc sẽ có thêm nữa. Người bị ta Thanh Mỗ cho chém giết. Đúng tại lúc này, Thanh Lâm thét dài thanh âm, theo một mảnh kia trong không gian truyền ra, nghe là như vậy chấn động nhân tâm thần. Cùng lúc đó, Thanh Lâm một đôi mắt cũng là chăm chú địa nhìn thẳng Mộc Khải Cương, đối với hắn vọt lên khiêu khích, hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Như thế cử động, như thế lời nói, lại để cho còn lại tám người đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Thật sự là khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Bá, bỗng dưng, một tiếng dồn dập tiếng xé gió vang lên, nhưng lại Thanh Lâm, thừa dịp Mộc Khải Cương sợ hãi thời điểm, như thiểm điện xuất hiện ở tên kia bốn ảnh thiên ảnh chúa tể trước mặt. Phanh, ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự thủ trưởng một phen, lập tức đã là một cái ô quang tràn ngập to lớn tay xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào người này trên người. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-dui-nối-sam-nối-lan-chéo thần bí nhân vực ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.